Hãy hiểu đúng về thần tượng của mình. Khá nhiều bạn trẻ ngày nay chọn các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ, diễn viên hài kịch vân vân làm thần tượng của đời mình. Đặc biệt là các bạn tuổi teen vô cùng yêu thích các ca sĩ K-pop đến từ Hàn Quốc. Các bạn bày tỏ lòng ngưỡng mộ, sự yêu thích bằng cách dán hình thần tượng khắp phòng ngủ, trên thẻ đeo học sinh, sinh viên, ốp lưng điện thoại, dán trên áo, trên mũ, rồi ví tiền, ví sách vân vân. Thậm chí các bạn không ngại ngần để kiểu tóc, trang điểm hay là săn lùng những món phụ kiện đi kèm cho giống hình dáng, thần thái của thần tượng. Từng ánh mắt, nụ cười, cái hất tóc, lắc tay, điệu nhảy, cử chỉ đều bắt chước thân thần tượng như đúc, dù bạn còn cảm thấy là rất tự hào về điều đó nữa. Ngoài giờ học, các bạn dành hết thời gian cho thần tượng. Trang Facebook cá nhân đăng tải ngập tràn hình ảnh của các nhân vật mà các bạn yêu thích, chia sẻ hầu hết những thông tin về đời tư, những cuộc giao lưu gặp gỡ người hâm mộ của thần tượng. Một mỗi lần săn được thông tin gì mới về thần tượng, các bạn cảm thấy như mình vừa lập được một chiến tích, có thể bỏ ăn, bớt giờ làm bài tập, bỏ lơ phụ việc nhà, chỉ để gửi vào group, fanpage, rồi khoe mẽ với các bạn bè và những người hâm mộ khác. Các bạn say mê, bình luận, bày tỏ lòng ngưỡng mộ, sự yêu thích đến quên hết thời gian. Dù bạn còn tỏ ra là những anh hùng quyết liệt bảo vệ khi thần tượng vướng phải thị phi không đáng có. Tôi cũng như các bạn thôi, cũng có thần tượng của đời mình chứ, cũng có niềm an ủi, nguồn cảm hứng để hướng đến tương lai. Chúng ta chỉ khác nhau là thần tượng của tôi không nổi tiếng khắp châu Á, châu Mỹ hay khắp Việt Nam như các bạn. Thần tượng của tôi cũng không má hồng môi đỏ, cả người không phủ đầy hàng hiệu đắt tiền, không tân thời hiện đại như các thần tượng của các bạn. Thần tượng của tôi tay lấm chân bùn, sáng chịu tất cả ngược xuôi, lo cơm áo gạo tiền, chăm lo sức khỏe cho chồng hoặc cho vợ, cho con, cho cháu. Thần tượng của tôi là những người cả cuộc đời đã dành tình yêu thương và hy sinh cho những người thân yêu nhất. Tất cả chúng ta đều có thần tượng, tôi chỉ khuyên các bạn nên chọn thần tượng thực tế một chút, gần gũi một chút, giản đơn, bình dị, đời thường một chút thì chúng ta sẽ dễ dàng học hỏi và từ đó sống tốt hơn. Chúng ta nên thần tượng cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo vì họ là người mang đến cuộc sống cho chúng ta, giúp ta trưởng thành, hỗ trợ để chúng ta thành công. Chúng ta cũng nên thần tượng những bậc thánh như Đức Phật hoặc những bậc hiền triết lỗi lạc trên thế giới vì những lời dạy của họ giúp chúng ta trở nên người lương thiện, đạo đức. Hãy thần tượng một ai đó để bạn trở nên tốt hơn, đẹp hơn, sống có tình hơn. Dù mai sau cuộc đời của các bạn không mấy thành công, thì tấm gương của họ cũng sẽ giúp bạn thành nhân giữa cõi đời này. Thành công giúp bạn chạm đến đỉnh vinh quang, nhưng thành nhân sẽ giúp ta sống một đời hạnh phúc. Và trên hết, thay vì mất thời gian và cảm xúc để thần tượng người khác, bạn hãy dành thời gian quay trở lại thần tượng chính mình. Chỉ khi nào bạn thần tượng chính mình, bạn mới đủ niềm tin tạo nên bao kỳ tích. Thành công giúp bạn chạm đến đỉnh vinh quang, nhưng thành nhân sẽ giúp ta sống một đời hạnh phúc.